Chương 517, làng mưa loạn lạc. Đúng một tiếng, một căn phòng môn đột nhiên bị mạnh mẽ đa văng, vị này Vũ Nhẫn cẩn thận lục soát trong phòng mỗi một góc, trống rông có chút cũ nát gian nhà nhất thời bị làm cho hỏng bét, nhưng không có phát hiện bất cứ kết quả gì, hắn hơi nhíu nhíu mày, không nói một lời tránh ra gian nhà. Trong phòng, yên tĩnh không hề có một tiếng động, chỉ để lại bị từ trong ngủ mơ thức tỉnh ông lão. Ông lão ngơ ngác nhìn bị đá nát cửa phòng, nhìn tổn hại phong ốc, bị sợ hãi đến huyển như pho tượng, không nhúc nhích. Tình cảnh này, chính là bây giờ làng mưa ảnh thu nhỏ. Mơ y trăm vị nhì dạ không ngừng mà ở trên đường phố qua lại, mỗi qua một gia đình, liền xông vào, đem trong phòng khiến cho hỏng bét, xác nhận trong phòng không có kẻ địch sau liền không nói một lời rời đi. Làng mưa thôn dân khó khăn, phong ốc vốn là đơn sơ, nhưng lúc này lại càng la nha dô tờ con ở gạp tờ mưa. Thôn dân rách nát liền gió không ngăn được ra làm sao có khả năng chống lại những nhì dạ này giàn vặt. Ở một phen động ta cờ lớn lục soát sau, nhà của bọn họ càng thêm tàn tạ không thể tả. Mà so với tổn hại ra, càng thêm hại người chính là những nhì dạ kia thái độ. Bọn họ, căn bản cũng không có coi những thôn dân này là làm người đến xem. Chỉ là, làng mưa thôn dân căn bản không dám phản kháng. Năm đó, tầng tầng chiến sự đã để làng mưa thôn dân trơn lên lòng như cho nguội, thêm vào hạn rổ không làm, hầu như hết thảy thôn dân đều cùng sát chết di động không thể nghi ngờ. Bọn họ không có giấc mơ, bọn họ không có chờ đợi, bọn họ không có hy vọng. Bọn họ, chỉ biết là bi ai sống tiếp. Chẳng qua, mặc dù là tượng đất còn có 3 phần huyết tính, huống chi làng mưa thôn dân đâu chỉ nga nở van nở, cuối cùng rồi sẽ có một người sản sinh phẫn nộ, mà một tia phẫn uất tựa như cùng liệu vốn là ánh sao, càng thiêu càng vượng. Hôn trướng một vị thôn dân rốt cục đè xuống sợ hãi của nội tâm, nhìn xông vào nhà hắn bên trong lại không nhìn hắn lý ra. Nhìn đối phương lạnh lẽo rồi lại mang theo một tia vẻ khinh thường ánh mắt, ở nhìn quanh nhà dưới cụ tất cả đều tan vỡ rồi rách nát gian nhà, rốt cục phát sinh một tiếng không cam lòng sự phẫn nộ phản kháng gào thét. Mà nương theo này gầm lên giận dữ, trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một luồng tinh lực, vị này phổ thông thôn dân, dĩ nhiên lao xuống giường phô, đuổi ra ngoài phòng. Hắn động tác này, thực tại ra ngoài với vị vũ nhân ở ngoài, nhưng hắn đến cùng là ní dạ, dưới chân hơi một chút. Liền đồng bình lui ra mấy mét, dễ như ăn cháo né tránh vị thôn dân trọng quyền. Các ngươi có nhân tính hay không đánh cướp mặc kệ, thiêu giết không hỏi, trộm cắp không để ý, lương thực không phát, để chúng ta tự sinh tự diệt bây giờ, lẽ nào hiện tại chúng ta liền tự sinh tự diệt đều không thể mà hiện tại lẽ nào để chúng ta liền nơi ở QNZ không có mà lúc này, đã có không ít thôn dân đem đầu dò ra cửa phòng, nhìn vọt tới đường phố nổi giận đùng đùng trung niên thôn dân. Trong mắt lập lòe vẻ phức tạp, trung niên thôn dân rít gào bên trong mỗi một chữ đều dường như búa tạ bình thường ma nhờ me go ở trong lòng bọn họ. Xác thực, nếu như lại như thế tiếp tục sống, còn không bằng chết rồi tốt. Thế là, càng ngày càng nhiều người theo rách nát trong nhà bước ra một bước, dồn dập đi tới giữa ngã tư đường, đứng chung một chỗ. Bọn họ tuy rằng không có tiến lên một bước, nhưng lại là hiện nửa cung tròn trạng đem vị vũ nhẫn vi lên. Mà trong ánh mắt của bọn họ QNZ đầy dây kiên quyết hai chữ. Hiển nhiên, bọn họ chuẩn bị phản kháng. Làng mưa thôn dân, hiển nhiên thế chiến thứ hai lúc liền qua chó lợn không bằng sinh hoạt, mỗi ngày lo lắng sợ hãi, sợ sệt chiến sự giáng lâm làng, mà mỗi ngày ngoài thôn đều sẽ có giao chiến Hán Quốc nì ra, bọn họ mất chính xác nhận thuật thường xuyên hạ thấp vào trong làng, trong thôn mỗi ngày đều có người chết đi. Có thể hắn rồ. Xưa nay không phái ra một cái nì dạ đi chợ giúp bọn họ. Thế chiến thứ hai kết thúc, nì dạ QNZ xưa nay mặc kệ thôn dân, điều này làm cho vốn là tiêu điều làng mưa càng la hỗn loạn, trộm cắp đánh cướp đã là chuyện thường như cơm bữa, bởi vì mấy cái bánh bao mà ẩu đã vỡ đầu chảy máu cũng là lúc đó có phát sinh. Ba trận chiến qua đi, bây giờ làng mưa đã trở thành xóm nghèo xem như tồn tại. Trong thôn hầu như mỗi một phút đều sẽ có người bởi vì tranh cướp đồ ăn tiền tài mà bị thương, thậm chí bị giết chết. Có thể nói, này tích toán đã rất sâu, QNZ đặt ở thôn dân trong lòng rất lâu. Lúc này phát sinh tất cả càng la thành làm nổ những này tích toán dây dẫn lửa. Nhìn cảnh tượng trước mắt, vị này cùng thôn dân đối lờ ập tở vũ nhẫn cũng là không khỏi ngẩn ra, chật khẽ to mày. Hắn tự nhiên không phải sợ những này bình dân bách tính. Chỉ là hắn không muốn thương tổn bình dân. Tuy rằng hắn không để ý thôn dân, có thể nhị dạ thao phòng thủ bên trong điểm trọng yếu nhất, chính là không nhưng đối với bình dân ra tay. Nhưng chính vào thời khắc này, Một bóng người vèo xuất hiện bên mình hắn, mà nhìn thấy người tới, vị này Vũ Nhẫn lập tức gương mặt cung kính, hơi cúi đầu, nói, đội trưởng. Chẳng qua vị này Vũ Nhẫn đội trưởng lại là không nói gì, mà là nhàn nhạt nhìn quanh hạ xuống bốn phía, nhìn phía sau vị bộ mặt tức giận trung niên thôn dân, nhìn trước người đứng một loạt cùng hắn đối lờ ập tờ hơn 10 vị thôn dân, lập tức rõ ràng phát sinh cái gì. Một đám heo. Vũ Nhẫn đội trưởng đống nhiên tàn nhẫn nở nụ cười, khỏe môi cao cao nhếch lên, lộ ra một vệt làm người sợ run độ cong, chợt ở mọi người cực kỳ sơ ha y trong ánh mắt, tay trái về phía sau vung một cái sắc bén phi tiêu trực tiếp cắt nứt ra rồi không khí, đâm hướng về phía vị trung niên thôn dân. Phốc, cùng nhau huyết hoa thổi qua không trung, trung niên thôn dân tròng mắt trợn tròn lên, trong mắt lóe ra cực kỳ sự phẫn nộ, cứu hận cùng với tuyệt vọng. Vương bắt trung niên thôn dân môi lung túng mấy lần, hắn bính kính khí lực muốn mắng ra một câu, nhưng hắn còn chưa nói hết, liền trực tín tỉnh ngã trên mặt đất, tiêu tan sinh cơ. Trên cổ của hắn cắm va o một cái mang máu phi tiêu, mà hắn ở khi chết đều trợn tròn mắt, chết không nhắm mắt. Làng tiến vào kẻ địch, bởi vậy nhất định phải cẩn thận lục soát. Nếu như trở ngại tìm tòi, chính là kết cục này. Vũ Nhẫn đội trưởng nhìn bị sợ hãi đến dại ra thôn dân, cười khẩy. Một đám heo. Người trung niên xì một tiếng, chợt lạnh lùng nói, đi thôi. Nhiên nhưng vào lúc này, còn chưa loại kia bên cạnh hắn Vũ Nhẫn theo tiếng, hắn liền nghe được hét thảm một tiếng. Hắn vội vàng quay đầu lại, trong mắt nhất thời đột nhiên co rút nhanh. Vị Vũ Nhẫn dĩ nhiên là bán phi trên không trung, mà đối phương vẻ mặt là cực kỳ kinh ngạc cùng sơ ha y cuối cùng. Vị Vũ Nhẫn đội trưởng nhìn thấy bình sinh nhất không có thể hiểu được trong nháy mắt, đồng bạn của hắn rơi vào một vị thân mang hắc để hồng vân áo choàng tóc màu cam tay của thanh niên trên. Đồng bạn của hắn dây rùa, có thể động tác lại dường như tiểu gà con bình thường vô lực, mà hầu như ngay ở cùng trong nháy mắt, hắn phảng phất nghe được một tiếng nhàn nhạt lanh lảnh tiếng vang. Khẩn đón lấy, hắn liền phát hiện đồng bạn của hắn nghẹo cổ không núp nhích. Cổ của hắn bị nặng gãy. Đột nhiên xuất hiện thần bí tóc màu cam thanh niên để mọi người vạn phần kinh ngạc. Giờ khả cờ na y bất kể là thôn dân vẫn là vị Vũ Nhẫn đội trưởng, đều là lặng ngắt như tờ. Nhìn sợ hai cả đám, Dạ Hỉ cô nhẹ nhàng buông lỏng tay ra, nương theo một tiếng tiếng vang nặng nề, trong tay hắn thi thể hạ thấp ở trên mặt đất. Nhưng hắn lại là liền không hề liếc mắt nhìn thi thể kia một chút, màu lam nhạt dị nệ gẳng bên trong chỉ có lạnh lùng hai chữ. Hắn đưa tay đặt trước mắt, nhìn ở chăm chu lòng bàn tay, nỉ non nói nhỏ, lực lượng này, là lực lượng của thần lực lượng này, thật có thể mang đến hòa bình. Quả nhiên, nạ gạ tổ ngươi mới là ạ cà sủ kỳ đại kỳ, sức mạnh của ngươi, là hòa bình ngắt không thể thiếu đẩy mạnh a có ngươi, có cù mò, có cô nạn, còn có những người khác, hòa bình, nhất định có thể đến. Khi này âm thanh nỉ non hạ xuống lúc thì, hắn vốn là lạnh lẽo trong tròng mắt hiện ra một tia nhu hòa cùng vẻ mơ ước, nhiên tiếp theo một cái chớp mắt, trong mắt của hắn bên trong lần thứ hai khôi phục lạnh lẽo cực kỳ vẻ mặt. Lạnh lùng nhìn vị dại ra làng mưa đội trưởng, Dạ Hỉ cô đưa tay phải ra, thanh ngâm nói, vạn tượng thiên dẫn ngạch vị này Vũ Nhẫn đội trưởng đống nhiên trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, chợt một luồng khó có thể hình dung cảm giác nguy hiểm truyền khắp toàn thân, nhưng hắn còn chưa theo phân cảm giác nguy hiểm bên trong chạy thoát đi ra, liền cảm thấy được một luồng lực hấp dẫn cực lớn gây trên thân hắn, thân thể không tự chủ được hướng về Dạ Hỉ cô bay đi. Trong mắt của hắn trợn lên đại đại, toát ra cực kỳ hoảng sợ cùng ngạc nhiên.